Miệng của Tiểu Hy chợt nhếch lên, mấp máy. Lũ ngu ngốc, tao sẽ giết từng đứa chúng mày. Lũ ngu dốt. Sau khi chứng kiến một màn đó qua ô cửa sổ thì hắn không thể ngủ được. Một đêm trằn trọc đến mức khi hắn thức dậy thì đôi mắt đã bị thâm quầng, hai mắt lờ đờ không thể tập trung vào được cái gì. Trong nhà chỉ còn mỗi ba người, còn Quân Phi đi đâu rồi không biết. Hắn nổi lên cơn tức giận, không còn suy nghĩ được gì mà xách dao chạy ra ngoài. Hắn đoán rằng chắc chắn Quân Phi giờ này đang ở phía sau khu rừng nơi có ngôi mộ kia. Và quả nhiên, sau khi hắn chạy đến nơi thì từ phía đằng xa đã nhìn thấy những tiếng gằn cùng với giọng nói hung tợn của Quân Phi. Chết đi, đồ ma quỷ, chết hết đi. Chúng mày là đồ tởm lắm, dám hại bọn tao. Khốn nạn, tao đâm hết tất cả bọn mày. Khi Lý Long tới gần thì mới phát hiện thấy Quân Phi đang điên cuồng cầm dao đâm từng nhát lên những con búp bê treo ở gần ngôi mộ. Mắt của Quân Phi rực đỏ, hắn cứ như một kẻ mất hết lý trí xông thẳng vào trong kẻ địch. Ở trên mặt đất, xác những con búp bê dương giải ra. Lý Long nghiến răng, liền đi tới, sau đó không khách khí đấm lên trên mặt của Quân Phi một cái thật mạnh. Mày phá như vậy đủ chưa? Mày điên hả? Quân Phi vì không đề phòng mà ngã mạnh xuống đất. Hắn ngơ ngác nhìn Lý Long. Là bọn nó hại mình, mày không thấy sao? Tao phải giết hết bọn nó mới được. Được rồi, mày làm đi. Mày quên là mày đã làm thứ gì cho chúng nó hay sao? Phải rồi, từ lúc bước chân lên đảo thì hắn ta đã đem lửa ra đốt búp bê, sau đó còn xúc phạm, đem chúng ra làm trò đùa, rồi cầu cơ. Lý Long mệt mỏi ngã người xuống đất, nhắm mắt lại. Hình ảnh của năm người bạn vẫn như còn ở đâu đây. Đầu tiên là A Ngũ và Tiểu Tứ bị treo trên thân cây, bị rùi bỏ bâu vào xác, khắp người không còn một chút lành lặn. Tiếp đến là A Thám chết ở bờ hậu. Nếu hắn đoán không sai thì đó có lẽ là nơi mà cô bé và ông lão kia qua đời như trong lời đồn đại. Kế đến là Tiểu Hy và Hữu Hữu. Tuy bọn họ không chết nhưng vẫn còn đang hôn mê không biết cái gì. Bây giờ ở trên đảo này chỉ còn Quân Phi với hắn là bình thường thôi. Nếu như Quân Phi có việc gì thì hắn phải làm sao đây? Hắn chợt ngồi dậy, đôi mắt liếc về phía ngôi mộ cô độc trước mắt, rồi lên tiếng nói. Hình như tao đã gặp cô bé dưới mộ đó rồi. Đêm đó... Hả? Mày nói cái gì? Quân Phi ngạc nhiên, hắn chỉ tay về hướng ngôi mộ, rồi từ tốn cất giọng. Tao đã gặp cô bé đó đằng kia. Đêm đó, cô bé tay bế một con búp bê. Nó bảo rằng bọn hắn nên tránh xa khỏi ngọn đảo này, nếu không thì đừng có trách. Chẳng lẽ mọi chuyện đều do cô bé ấy làm? Quân Phi trầm mặt nhìn theo Lý Long. Hắn chợt đứng dậy, nhìn Lý Long nói. Tao có đem theo đinh, đi về lấy với tao. Đem đinh? Chẳng lẽ hắn muốn... Lý Long chưa kịp gọi thì Quân Phi đã chạy đi mất hút. Hắn đứng sững sờ tại một chỗ. Một lúc sau, hắn chợt đi về hướng ngôi mộ, rồi cất tiếng hỏi. Có phải mọi việc là do em làm hay không? Hỏi xong thì hắn chợt giật mình. Tại sao lại đi nói chuyện với cái mộ này cơ chứ? Nếu như ánh mắt hôm đó khi hắn hỏi có phải là cô bé đã hại bạn hắn hay không, cô bé hình như có cái gì đó muốn nói nhưng không sao nói được. Cái mộ này nằm lẻ loi ở đây lâu như vậy, chắc hẳn là nó cô đơn lắm phải không? Quân Phi trở về nhà lấy đinh. Khi hắn quay trở lại ngôi mộ thì Lý Long vẫn còn đứng ở đó với gương mặt ngơ ngác. Hắn nói. Nè, mày phụ tao đóng đinh đi, tao phải giam giữ con quỷ dưới này lại. Thời tiết lạnh lẽo, cơn mưa phùn bất chợt từ trên trời hạ xuống. Bầu trời mây đen kéo tới ùn ùn. Chưa chờ bọn hắn kịp nghĩ gì thì một tiếng sấm chớp hạ xuống bên dưới, rầm lên. Cành cây bên ngôi mộ te tua ra, còn hai người bọn hắn thì văng qua phía bên kia. Ở chỗ tụi hắn tận mắt nhìn thấy con búp bê cháy đen lăn lông lóc trên mặt đất. Dạ không biết tại sao, trái tim của hắn đập mạnh lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lý Long sau đó vùng dậy chạy đi đâu mất. Hắn cảm giác có ánh mắt lạnh lẽo gì đó đang nhìn mình, đang muốn bao trùm lấy mình. Đảo búp bê, chương 10. Sau cái ngày sấm chớp kinh hoàng đã diễn ra thì cuộc sống ở trên đảo trở lại với bình thường. Phương Phi và hắn ngày nào cũng đi quanh để tìm giải pháp. May mắn thay, bọn họ tìm thấy lại được một chiếc xuồng của bọn hắn. Nó bị trôi và vướng vào một cành cây lớn gần bờ hồ. Ở trên xuồng, mọi thiết bị đều hư hỏng nặng. Vì để cho an toàn, Lý Long và hắn đã chặt cây lớn về đóng thuyền. Bây giờ thì bọn hắn lại cảm thấy may mắn vì mình đã học ngành du lịch. Cô gái Tiểu Hy cũng đã tỉnh đêm hôm kia, còn Hữu Hữu thì vẫn mê man nhưng vẫn còn ý thức. Ít ra khi bọn hắn cho uống nước không bị đổ như những người khác. Thứ làm cho hắn cảm thấy nghi ngờ nhất là dù cho bọn hắn đã ra đảo hơn một tuần rồi nhưng vẫn không có ai đi tìm. Thậm chí là cả thiết bị liên lạc, điện thoại của hắn đôi lúc vẫn bắt sóng được, nhưng không hề có một cuộc gọi nhỡ nào. Bọn hắn duy trì chỉ được thêm vài ngày nữa thôi. Nếu không trở về đất liền thì nguy to. Hơn nữa, mấy cái thứ quái quỷ trên đảo này sẽ không tha một cách dễ dàng để cho bọn hắn trở về đất liền đâu. Nó đã từng nói sẽ giết hết tất cả mọi người, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không biết vì sao. Nửa đêm, Lý Long đang ngủ thì ngồi bật dậy, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Quân Phi, Tiểu Hy và Hữu Hữu vẫn đang ngủ say ở phía bên kia. Hắn nắm chặt tay, móng tay đâm vào thịt khiến cho máu chảy ra nhiều hơn. Hắn tức giận đấm mạnh lên vách nhà. Chết tiệt, lũ khốn nạn, chết hết đi. Trăng hắn nghiến chặt lại. Mấy hôm nay hắn đã cố giữ bình tĩnh rồi nhưng vẫn không được. Từng đứa bạn của hắn bị con quỷ búp bê ở trên đảo giết lần giết mòn. Hắn thật sự muốn đi lấy một mồi lửa để đốt chúng cho bằng hết mới thôi. Hắn cảm thấy hối hận vì sao lúc xưa lại không theo cha để học nghề. Nếu bọn hắn mạnh thì đã không bị hại tới như vậy. Đi 7 người mà bây giờ chỉ còn lại 4 thôi. Đã vậy còn 2 người đang mê man bất tỉnh. Sau khi làm xuồng xong thì làm sao để rời đảo đây? Lý Long đứng dậy, đi về phía cặp lấy gói thuốc ra, sau đó ra thềm ngồi hút. Ngoài trời vẫn là một khung cảnh u ám tối đen như mực. Ngoài những con búp bê chỉ một mình treo trên hàng rào, hắn cũng chẳng biết còn bao nhiêu con búp bê trên đây nữa. Hắn muốn đốt hết tất cả chúng. Vị đắng nghét trôi vào cổ họng làm cho hắn bừng tỉnh hơn. Hắn ôm đầu gục vào gối, ánh mắt không kiềm chế được. Còn phía bên trong nhà, Tiểu Hy cũng ngồi dậy, từ từ đi về phía góc nhà, cầm lấy con dao, sau đó bước đến gần Hữu Hữu. Cô ta vẫn nắm chặt con búp bê nhỏ. Mọi chuyển động đều nằm trong sự điều khiển của nó. Con búp bê chợt mở lớn hai mắt ra, sau đó thì thầm. Đâm vào tim của nó, giết nó đi. Tôi sẽ để cô sống sót và em cô ra khỏi đảo. Giết nó đi. Tiếng nói non nớt nhưng mang đầy cái mùi lạnh lẽo. Dưới ánh sáng của ngọn lửa, dáng người của Tiểu Hy như bị bao trùm. Hai bóng in trên tượng, con búp bê trên tay in ra bóng của một người lớn. Ở trên tượng, hình ảnh của cô ta sát bên Tiểu Hy. Trong mắt của Tiểu Hy, thứ mình đang cầm trên tay vẫn chỉ là một con búp bê, nhưng nó có thể cứu cô rời khỏi đảo. Hai mắt của Tiểu Hy bỗng dưng rực đỏ lên. Cô ấy mím môi. Xin lỗi, xin lỗi Hữu Hữu. Nói xong, bàn tay cầm dao của cô ta từ từ hạ xuống người của Hữu Hữu. Phụt một tiếng, một dòng máu trào ra. Tiểu Hy ở chỗ đó bỗng dưng trợn lớn mắt. Cánh tay của cô ta bị một người nắm chặt. Quân Phi, là Quân Phi đánh mạnh lên má của Tiểu Hy, giận dữ quát. Mày làm cái gì vậy? Mày đang cố tình hại cô ấy sao? Muốn chết không? Tiểu Hy sững sờ, con dao trên tay rơi xuống đất. Con dao đâm lên tay của Quân Phi, làm cho hắn chảy máu ra dính lên sàn. Mùi tanh tưởi bốc lên. Tiểu Hy lắc đầu, miệng liên tục lẩm bẩm. Không phải tôi giết cậu ấy. Không phải tôi muốn giết cậu ấy đâu. Không phải. Nói xong thì bỗng dưng đứng dậy, sau đó đạp đầu vào tường nhà, tạo nên cái tiếng cùng cốp ập ỉ. Quân Phi chôn chân tại chỗ. Ở bên ngoài, Lý Long nghe thấy tiếng ồn ào cho nên xông vào. Khi cánh cửa mở ra thì xung quanh mùi máu bốc lên làm cho hắn giật mình, rung lên khẽ khẽ. Hắn chậm chậm bước vào trong. Nè, có chuyện gì vậy? Cô ta muốn giết Hữu Hữu đó. Quân Phi chỉ tay thẳng vào mặt Tiểu Hy, mắt nhìn con dao trên sàn nhà. Không phải, tớ không có, Lý Long à, không phải tớ đâu. Mọi thông tin đều quá nhanh, khiến cho Lý Long cứ đứng chân tại chỗ không sao tiếp nhận được. Ở trong đầu vẫn không hiểu họ đang nói cái gì. Hắn nhìn về phía Tiểu Hy, sau đó quỳ gối xuống cầm bàn tay cô ấy lên. Bàn tay lạnh lẽo đầy mùi máu tươi. Hắn ấp úng. Tiểu Hy à, không phải cậu làm đúng không? Cậu nói tớ nghe đi. Không phải là tớ, là hắn đó. Cô ấy chỉ tay về hướng Quân Phi. Lý Long gật đầu cười hài lòng. Sau đó chưa chờ cho kịp Tiểu Hy phản ứng, hắn đã đánh mạnh lên gáy của cô. Cuối cùng không tới một giây, liền đưa tay giật dội con búp bê trên tay của cô ấy, vứt vào đống lửa đang cháy bụng. Quân Phi nhìn hắn khó hiểu. Hả? Mày làm vậy là sao? Mày không thấy con búp bê trên tay Tiểu Hy sao? Nó lạ. Và tao cảm nhận được mỗi lần có việc xảy ra, nó đều quanh quẩn ở bên cạnh cô ấy đó. Hắn xé áo băng bó cho Quân Phi. Thật ra là hắn đã chú ý đến con búp bê này từ lâu rồi, nhưng không có cách để lấy được. Ngay cái đêm mà cô bé kia xuất hiện, hắn đã thấy con búp bê đó quen thuộc. Nhưng cho đến khi Tiểu Hy và Hữu Hữu ngất ở gần ngôi mộ, hắn mới nhận ra. Ngày bọn ấy tìm thấy xác của A Thám bên cạnh bờ hồ, con búp bê vẫn nằm trên tay của Tiểu Hy. Cái đêm mà Hữu Hữu bị cạo xé, những con búp bê tồn tại xung quanh đều bị vấy máu. Thế mà con búp bê này nó lại sạch sẽ nằm trên người của Tiểu Hy. Từ khi đó, hắn đã bắt đầu chú ý tới nó. Lúc nãy khi Tiểu Y liên tục chối bỏ, thì đôi mắt của nó lại sáng lên như đang điều khiển. Bà của hắn đã từng nói, chỉ những người có tâm khảm yếu ớt thì mới bị quỷ lợi dụng. Con búp bê đó đang dùng sức mạnh này để hại chết Hữu Hữu. À không, là hại chết từng người ở trong đoàn. Lý Long sau khi giết con búp bê đó, liền không chút do dự nào xách hết đồ ở trong nhà đưa lên vai Quân Phi. Nè, mày và Hữu Hữu ra khỏi đảo trước đi. Bây giờ tao và Tiểu Hy chưa cần đi gấp đâu. Tiểu Hy chỉ ngất xỉu đi, còn hắn thì chỉ mất một chút sức, còn lại không bị gì. Nhưng Hữu Hữu và Quân Phi đều bị thương, tốt nhất là nên để họ rời khỏi đảo, sau đó tìm người tới cứu. Quân Phi lập tức lưỡng lự, nhưng cũng đồng ý ngay sau đó. Được rồi, mày đợi tao, nhất định tao sẽ đưa người ở đất liền tới cứu tụi mày. Đi, nhanh lên. Hắn gật đầu. Xuồng nhỏ chỉ chở được ba người, cộng với xuồng vừa bị hư hỏng, không thể chở nặng thêm người nữa, cho nên hắn cảm thấy tốt nhất là nên để hai người bị thương đi trước. Hắn để Tiểu Hy ngủ ở trong nhà, sau đó đem đồ phụ Quân Phi ra xuồng. Chiếc xuồng nằm ở trên mặt hồ cô độc, tạo nên một khung cảnh vắng vẻ đến buồn bã. Lý Long đợi Hữu Hữu lên xuồng, sau đó bước xuống. Nè, nhớ quay lại cứu tụi tao, tao chờ. Tuy rằng Quân Phi có chút ăn chơi và quậy phá, nhưng hắn sống rất chính khí, cho nên hắn nhất định sẽ quay lại để đón bạn thân mình. Lý Long dứt khoát quay đầu, rồi đi thẳng một mạch về lại ngôi nhà. Dọc đường đi, cả không gian yên tĩnh như không hề có ai sống sót. Mưa gió lất phất rơi vào, làm ướt áo hắn. Bây giờ hắn bỗng dưng nhận ra, hiện tại trên đảo chỉ còn mỗi hắn và Tiểu Hy, mà không còn ai khác. À không, phải nói là còn con quỷ kia tồn tại. Hắn đang nắm chặt bàn tay, sau đó cười lạnh. Tao sẽ tìm ra mày. Tao muốn xem thử rốt cuộc mày là cái thứ quái quỷ gì. Trước kia khi nghe ba hắn trừ quỷ, thì trong lòng của hắn luôn cười nhạo rằng ông ấy mê tín. Nhưng bây giờ nó thật sự xuất hiện, và hắn phải đối đầu với nó. Đảo búp bê, chương 11. 2 giờ sáng, đợi xuồng của Quân Phi cùng với Hữu Hữu đi mất, thì hắn quay đầu đi về, nhưng không phải là ngôi nhà đó, mà là ra ngôi mộ ở phía sau khu rừng. Người ta nói linh hồn của cô bé đáng thương kia vẫn không chịu siêu thoát, mà lại ở trên hòn đảo dùng sức mạnh chơi đùa với những con búp bê ở chỗ này. Họ cũng nói chỉ cần nhìn vào búp bê trên đảo thì họ liền thấy rùng mình như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Cảm giác đó hắn đã trải qua nhiều cho nên hiểu rõ. Lý Long bước về phía trước một cách chậm chạp, trên tay cầm thêm mấy cây đinh 10 phân. Hắn nhất định phải đóng chết con quỷ đó. Dù là một đứa trẻ nhưng nó lại ác độc tới như vậy, để nó tồn tại sẽ nguy hiểm. Hơn nữa, không biết khi nào Quân Phi quay lại, hắn phải phòng trừ hết tất cả những trường hợp có thể xảy ra. Cứ mặt của hắn hiện lên một vẻ nghiêm túc. Hắn nhất định không chịu chôn thân ở trên đảo này. Con đường mòn lui khu rừng không phát ra một tiếng động nào ngoài âm thanh bước chân của hắn. Cây lá xung quanh cũng im lìm ở dưới bóng đêm. Ngay cả tiếng côn trùng lít trích ngày thường cũng đã biến đi đâu mất. Hắn thấy cả hòn đảo dường như chỉ còn một mình hắn thôi. Ở trên ngọn đảo quang vắng này, hắn thật sự thấy sợ hãi. Gió lạnh rít qua làm cho sống lưng của hắn ướt đẫm. Hai chân cố bước đi nhưng vẫn cứ đứng lại tại chỗ như không có sức lực. Những thứ này làm cho hắn chợt nhớ tới câu nói rằng tới lúc chết họ mới thực sự biết được rằng như thế nào là bất lực và vô dụng. Cảm giác cái chết tới gần nhưng không làm được gì thực sự rất khó chịu. Có lẽ hắn sợ quá cho nên quá điên rồi. Lý Long cứ vậy mà bước đi về phía khu rừng, càng lúc càng gần hơn. Ngôi mộ chỉ còn cách hơn chục thước nhưng hắn vẫn cảm thấy sợ. Hắn nắm chặt con dao, mắt trừng lên. Để tao xem thử, mày là cái thứ quái quỷ gì mà dám hại bạn của tao. Từng ký ức, từng hình ảnh về những người bạn đi chung với hắn, máu, cào cống, kinh dị, mấy con búp bê trên đảo đều quá thành quỷ. Lý Long nghiến răng, sau đó lao đến ngôi mộ, đóng đinh xuống đất. Hắn từng thấy ở quê có mấy người hay làm như vậy. Họ cản linh hồn của người chết bằng cách đóng đinh vào ngôi mộ, đỉnh đầu, tim, hai cánh tay và hai chân. Chỉ cần đóng vào thì người chết sẽ không thể nào quay trở về để mà phá hoại. Trước đó Quân Phi cũng đã gợi ý cho hắn, nhưng bây giờ hắn mới làm được. Hắn ghét cái con búp bê ở trên tay của cô bé. Hắn ghét tất cả những thứ ở trên đảo này. Ngay lúc cây đinh trên tay hắn đâm xuống vị trí chính giữa của ngôi mộ thì bỗng dưng trên trời sấm sét nổi lên đì đùng. Lý Long kẻ rung lên đứng bật dậy, hai mắt không tin được. Mưa gió gạo thét nổi lên. Từ trong ngôi mộ một cô bé bước ra, quần áo rách tươm, tay chân đầy những vết cạo, trên tay ôm lấy một con búp bê bị cháy đến đen thui. Nó quay mặt sang phía hắn rồi cười lên lạnh lẽo. Anh dám đốt nó? Lý Long sững sờ, chân tay bủn rủn, hai mắt đỏ rực lên. Hắn không nghĩ ngợi gì mà cầm dao xông tới. Cô bé không tránh, chỉ nhíu mày. Anh thật ngu ngốc. Ngu ngốc sao? Hắn còn chưa kịp hiểu câu nói của cô bé thì bỗng dưng mấy con búp bê ở trên cây há miệng, răng sắc nhọn đồng loạt hiện ra. Hàm răng của chúng cào mạnh vào nhau tạo nên những âm thanh kim kít, giống như cái tiếng kim loại ma sát vào nhau. Da gà của hắn lập tức nổi lên. Hắn bất chợt lùi về phía sau. Những con búp bê treo trên cành như bị điều khiển, sau đó lao nhanh về nơi hắn đang đứng. Hàm răng của chúng há ra, hướng về phía hắn mà ngoạm lấy. Máu từ cánh tay bắn ra tung tóe, làm cả gương mặt của hắn nhuộm đỏ. Lý Long ngã bịch xuống đất, chống chọi lại 5-6 con búp bê đang tấn công mình. Đau đớn, giằng xé, hắn cảm thấy toàn thân đau buốt. Ở trong giây phút đó hắn bỗng dưng thấy lạnh lẽo. Những cái răng nhuộm máu cứ tiếp tục cắm xuống. Nhìn thấy tay chân của mình bị ghim lại, hắn muốn bật dậy nhưng không sao đủ sức. Cô bé đứng ở đằng xa chợt tiến tới gần, đôi bàn tay đầy những vết cào giống như hắn. Ánh mắt khổ sở cất tiếng nói. Tôi không cố ý. Tôi không muốn giết chết anh. Là do anh. Do anh đã chọc nó. Là do anh khiến cho con búp bê nổi giận đó. Lý Long còn chưa kịp hiểu gì, cô bé đã lập tức biến mất. Con búp bê cháy xém lơ lửng giữa không trung, màu đen trên người của nó biến mất, mà thay vào đó là vẻ xinh đẹp như lúc ban đầu. Đôi mắt xanh biếc của nó mở ra mỉm cười. Con búp bê lúc này không khác gì một con người thu nhỏ, nhưng nó khủng khiếp hơn nhiều. Nó cứ lơ lửng rồi chợt nói. Anh thật ngu ngốc. Chơi đùa với hai người thật vui. Chơi đùa với hai người vui thật. Hai người. Lý Long giật mình. Ở đây chỉ có mỗi hắn thì làm sao lại có hai người? Chợt dưng từ phía sau, bóng dáng của Tiểu Hy xuất hiện, trên tay cầm theo một con dao. Hai mắt vô hồn nhìn về phía Lý Long, chậm chạp nói: chỉ cần giết cậu, tớ sẽ sống. Tiểu Hy, cậu bị điên rồi hả? Lý Long quát lớn. Ước muốn được sống của Tiểu Hy quá lớn rồi, khiến cho con búp bê kia có thể lợi dụng. Nó muốn mượn tay của Tiểu Hy đi giết người để làm trò đùa sao? Hắn trợn mắt, trong tim nổi giận. Cái chết ở bên cạnh rồi. Hắn dùng hết sức để bật dậy, sau đó lao đến con búp bê. Con dao ghim thẳng vào trong mặt của nó. Lý Long hít lấy một hơi, trong lòng vội vui mừng. Máu đen từ vết đâm con dao chảy ra. Nhưng khi nụ cười của hắn vừa chợt nở thì cũng đã tắt lịm ngay sau đó. Ở phía bên kia, trên mặt của Tiểu Hy cũng xuất hiện vết thương như con búp bê. Con dao cô ấy đang cầm cũng dính đầy máu đỏ tươi. Lý Long rút dao ra, miệng mắng chửi: mẹ nó, mày đã làm gì cô ấy? Mau thả cô ấy ra. Đáp lại hắn chỉ là một tiếng cười lớn và vang vọng. Hắn vì không tập trung được cho nên lại bị con búp bê tấn công. Bọn chúng cắn lên cổ hắn. Chúng cố ý cắn lên mạch máu, nhưng Lý Long liều mạng để bịt cổ lại. Trên người không còn một chỗ nào lành lặn cả. Máu như bị rút cạn đi. Hắn nằm giữa vũng máu mệt mỏi nhắm mắt. Thứ cuối cùng mà hắn nhìn thấy rõ ràng chính là hình ảnh của Tiểu Hy. Cô ta tự lấy dao đâm vào người, từng nhát ở trên cơ thể, rồi lại từng nhát. Máu từ người cô ấy văng ra đỏ cả thảm cỏ. Mặt trời dần mọc, những con búp bê biến mất dần. Hắn nằm ngửa trên mặt đất, trái tim đau nhói trên cơ thể đầy những vết thương. Nhìn cô ấy chết ngay trước mặt mà hắn không thể nào ra tay cứu được. Đau quá, hắn bất lực rồi. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người hắn cả cơ thể. Hắn rướn người bò dậy hướng về phía của Tiểu Hy. Vết thương trên người của hắn như bị rách ra thành từng mảnh. Hắn chỉ mới bò được vài thước thì lại ngã xuống. Tiểu Hy nằm im dưới ánh mặt trời. Con búp bê kia ở trên ngực của cô ấy bất động. Con búp bê đó, hắn ghét nó. Ghét con búp bê này. Nếu như lúc này ở trong tay có máy lửa, hắn sẽ không một chút chần chừ gì mà châm lửa đốt nó ngay. Nhưng mà sức của hắn đã không còn chút sức lực nào nữa rồi. Mí mắt của hắn nặng dần. Hắn úp mặt xuống nền đất. Bóng tối bao trùm. Hắn chỉ nghe ở bên tai tiếng nước chảy, sau đó là tiếng hét của Quân Phi, tiếng kêu gọi trong tuyệt vọng. Rồi cuối cùng hắn không còn biết gì nữa mà ngất đi. 3 ngày sau hắn mới tỉnh dậy. Thứ đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là cảnh sát. Họ đưa hắn vào nhà tạm giam. Sau đó cảnh sát ở chỗ của hắn đến tiếp nhận vụ án và chuyển hắn về lại Trung Quốc đi điều tra. Sau một tuần bị nhốt trong tù, cuối cùng hắn cũng được thả ra. Sau đó hắn bắt đầu lại cuộc sống bình thường với mọi người. Quân Phi cũng đi học trở lại, còn Hữu Hữu thì mất tích. Sau khi hoàn thành xong chương trình đại học, hắn tiếp tục làm hướng dẫn viên trong thành phố cho một công ty. Hữu Hữu cũng đã có tin tức và quay trở về. Nhưng Quân Phi báo là cô ấy đã vào bệnh viện tâm thần. Thứ cô ấy cầm theo duy nhất chính là một con búp bê. Hắn đã nhiều lần muốn lấy nó, nhưng Hữu Hữu lại dùng tính mạng lấy ra đe dọa. Cho nên hắn đành bất lực mà không thể động đến được nó nữa. Nhưng bây giờ đây, họ lại đều đã chết. Có phải người kế tiếp theo là hắn hay không? Chương 12. Thời tiết Bắc Kinh bắt đầu se lạnh. Lý Long nằm trong phòng bệnh nhìn ra bên ngoài cửa. Ở bên ngoài bầu trời vẫn trong xanh, từng đám mây bay lượn bình yên trôi qua. Lý Long tự nhốt mình trong phòng bệnh cũng hơn 7 ngày kể từ cái ngày mà Hữu Hữu cùng với Quân Phi cùng nhau nhảy lầu tự sát. Hắn không muốn trở về cái nơi ấy, cái nơi đẫm máu đó. Mấy tối nay không đêm nào là hắn được ngủ ngon. Chỉ cần nhắm mắt lại thì hình ảnh của Hữu Hữu và Quân Phi nhảy lầu lại hiện ra. Ánh mắt của họ như muốn lôi kéo hắn đi theo vậy. Còn nữa, con búp bê đó, nó cứ như một lời nguyền, từng chút một hại chết những người năm đó từng có mặt trên đảo. Bảy người chúng tôi giờ chỉ còn một mình tôi là sống sót. Nhưng mà không biết khi nào là lúc nó sẽ tìm tới và giết tôi giống như họ, hay là hại chết thêm ai nữa đây. Lý Long thầm nghĩ. Lý Long à, con khỏe chưa? Cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông cao lớn tầm khoảng 60 tuổi bước vào. Ở trên người ông ấy mặc một bộ đồ vest, trên tay ông ta cầm theo một cái túi màu vàng. Nhìn thấy ông ấy bước vào thì Lý Long có hơi một chút gì đó ngạc nhiên. Đó là ba của hắn. Kể từ sau khi tốt nghiệp, hắn ít khi về lại nhà. Tại sao hôm nay ông ấy lại đến thăm chứ? Công việc của pháp sư bận rộn lắm mà. Hắn cúi đầu không trả lời câu hỏi. Lý Âu tự đi vào như không có gì cản trở. Ông lấy một tờ giấy màu vàng có nét chữ đỏ kỳ lạ ở trong túi ra, đưa cho Lý Long, rồi tự tốn nói. Cầm đi, nếu như có việc gì không tự làm được hay là tự giải quyết được thì về quê tìm ba. Lá bùa này. Lý Long ngạc nhiên, lá bùa này tại sao ông ta vẫn còn giữ? Hắn nhớ rằng năm đó hắn đã vứt vào trong thùng rác rồi cơ mà. Lý Âu buồn phiền. Từ bé mẹ của Lý Long đã qua đời, ông lấy vợ năm hắn mới 10 tuổi, và cũng từ đó hắn không còn quan tâm đến ông và cái gia đình nữa. 5 năm trước khi hắn được thả từ nhà giam trở về thì suốt ngày cứ nhốt mình ở trong phòng. Sau đó ông thấy lạ cho nên đã quyết định điều tra. Không ngờ rằng cái vụ việc ở trên đảo búp bê đó lại xảy ra. Ông làm ra lá bùa này với mục đích là để bảo vệ cho nó, nhưng nó lại đem bỏ đi. Hôm qua có người thông báo rằng nó nằm viện, cho nên ông mới nhanh chóng lấy lá bùa đến đây cho nó. Nó sẽ không bao giờ chịu để ông ở bên cạnh để mà bảo vệ. Lá bùa là thứ tốt nhất để bảo vệ nó lúc này. Pháp lực và đạo hành của ông yếu kém, nó không nói ra thì ông cũng không có cách nào giải quyết. Lý Long chỉ ngạc nhiên vài phút, nhưng rồi cũng nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng. Cảm ơn lòng tốt của ba, nhưng có lẽ là không cần thiết cho lắm, còn vẫn bình thường. Vẫn là cái thái độ lạnh nhạt. Kể từ khi ông ấy đi thêm bước nữa thì hắn đã không thể tha thứ và ở chung với ông ấy nữa rồi. Lý Âu bỏ qua thái độ của thằng con trai, đưa mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, cất giọng khàn khàn. Nếu có gặp chuyện gì không giải quyết được thì tìm ba, ba sẽ cố gắng hết sức để mà giúp cho con. Tôi biết rồi. Cuộc đối thoại đơn giản. Từ bé cho đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với ba mình lâu tới như vậy. À không, có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Đợi đến khi Lý Âu đi mất sau cánh cửa thì hắn mới quay đầu lại nhìn. Lá bùa đặt trên bàn vẫn còn nằm ở đó. Hắn chỉ thoáng nhìn qua nó, sau đó lại rời mắt đi. Một tuần sau, hắn được xuất viện. Việc đầu tiên mà hắn làm đó chính là đi thăm mộ ở nghĩa trang. Quân phi và hữu hữu được tổ chức đám tang và chôn chung ở trong cùng một thành phố. Cả quá trình đó hắn đều không thể hiểu nổi được là tại sao vợ của bạn mình lại đồng ý với việc làm đó. Nhưng bây giờ cũng qua rồi, hắn không muốn bận tâm đến nữa. Hắn để xe ở gần một bụi rậm, sau đó chậm chạp đi vào trong. Khi vừa mới bước chân tới một góc thì hắn đã nhìn thấy hai ngôi mộ vừa đang xây dở dang nằm ở đó. Bên cạnh còn có nhiều lẵng hoa và hoa quả do người đi thăm đặt xuống. Hắn nghiêm trang bước đến gần, sau đó cúi đầu trước hai ngôi mộ vẫn còn mùi mới xây. Quân phi, hữu hữu à, tao tới thăm bọn mày đây, cả 4 đứa bay nữa. Hắn đột nhiên quay đầu lại, hướng về phía đối diện của hai ngôi mộ ấy. Ở đó có 4 ngôi mộ quen thuộc. Nhìn từng tấm ảnh được treo ở trên bia đá mà lòng hắn thấy nặng nề lắm. Hắn khẽ đặt lãng qua lên mộ, rồi rung giọng nói. Tụi bay rủ nhau đi hết rồi, 7 đứa chơi với nhau, mà bây giờ chỉ còn lại tao. Cô đơn thật đó. Hắn cười buồn. Trong lúc hắn đang đùa vẫn dơ thì chợt nhiên gió và mây đen từ đâu kéo tới. Cơn mưa bỗng nhiên đổ xuống nghĩa trang. Lý Long lúi húi đi tìm chỗ trốn. Nước mưa lạnh lẽo như thấm vào tận da thịt, khiến cho hắn rùng mình. Sau một hồi lây quay thì cuối cùng hắn cũng tìm được một nơi trú tạm, là ở dưới mái của một ngôi mộ lớn. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Động Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Cả bầu trời phút chốc đó tối đen, hắn đang sợ không về được thì từ đâu 6 cái bóng đen xuất hiện. Bọn họ lẫn khuất dưới đám mưa, khiến cho hắn không thể nào nhìn rõ. Lý Long im lặng quan sát xung quanh, có lẽ họ cũng đi thăm mộ giống như hắn thôi. Hắn liền có một chút nghĩ ngợi và lên tiếng gọi. Ở đây chỗ dân còn rộng, mấy người ở lại trú tạm, rồi lát bớt mưa rồi về. Nhưng khi hắn vừa nói xong vẫn không có lời đáp. Hắn định gọi thêm một lần nữa thì bỗng dưng một giọng nói vang lên sát bên tai. Lý Long, bọn tớ tới tìm cậu. Lý Long, mày đi với bọn tao đi, chỗ này tụi tao không được vui cho lắm. Trái tim của hắn như ngừng đập, hai mắt trừng trừng mở lớn đến lội cả tròng trắng ra ngoài. Đó là giọng nói của Tiểu Hy. Đúng vậy, dù đã 5 năm trôi qua nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ. Giọng nói yếu ớt cùng với ngọt ngào đó là của Tiểu Hy. Nhưng cô ấy đã chết 5 năm rồi. Hình ảnh của cô ấy ở giữa vũng máu vẫn còn đang ở trong đầu của hắn mà. Hắn nắm chặt tay, nén lại nỗi sợ hãi. Tiểu Hy, là cậu phải không? Đúng rồi, tớ là Tiểu Hy đây. Bên tai của hắn vang lên cái giọng nói đó, hơi lạnh như ăn sâu vào chân và tay, làm cho hắn không thể nào di chuyển được. Hắn máy móc quay lại nhìn. Đúng vậy, đám bạn đó đang bao vây xung quanh hắn, vẫn là những gương mặt quen thuộc đó. Họ dính đầy máu me, móng tay ở trên bàn sắc lẹm. Tiểu Hy phả hơi lạnh vào tai hắn rồi nói tiếp. Tớ về đón cậu. Lý Long à, chúng ta đi thôi. Đón và đi. Chẳng lẽ họ lại muốn lấy mạng sống của hắn hay sao? Lý Long bỗng dưng thấy nghẹn lại, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất. Đây là lần đầu tiên hắn có thể thấy họ rõ tới như vậy. Mặc dù trước đây vẫn hay nằm mơ, nhưng hắn vẫn không thể nào thấy rõ mặt của họ như hôm nay. Tiểu Hy với gương mặt rách nát vẫn cúi đầu rồi cười. Hai bàn chân trần nhuộm màu của máu chạm trên mặt đất. Cô đứng cạnh hắn, đôi mắt bỗng hằn đỏ lên. Sau đó cánh tay nhanh nhẹn chộp lấy cổ của Lý Long. Cậu phải đi với tôi. Lý Long, cậu phải đi. Không, thả tao ra, tao không đi đâu hết. Lý Long hét dội. Móng tay của Tiểu Hy như khảm vào cổ của Lý Long. Mùi máu ở trong không khí ngày càng nặng hơn. Hai mắt nhắm chặt lại, chân tay buông thõng như dần mất hết sức lực. Trong lòng của hắn chỉ luôn thầm nghĩ rằng họ không thể nào quay về. Nhưng trước mặt bây giờ không phải là giả. Hắn phải làm sao đây? Hắn không muốn chết. Đảo búp bê, chương 13. Ngay cái lúc hắn tưởng rằng mình sẽ chết đi thì ở trên trời cơn mưa bỗng dưng dừng hẳn. Những bóng người xung quanh cũng từ từ mất đi, không còn một ai cả. Bàn tay lạnh lẽo bóp lấy cổ họng của hắn cũng dần tan biến. Hắn nhắm hai mắt lại và cũng không hiểu gì. Ngay khi hắn định đứng dậy thì bỗng dưng có một cái bóng đi đến. Cơn mưa dần tạnh, bóng mây trên trời xua đi, để lại ánh nắng yếu ớt. Hắn ngơ ngác bò dậy. Hắn nhìn người đang tiến về phía gần mình với một vẻ cảnh giác. Như thấy được vẻ cảnh giác trong mắt của hắn, người đó bỗng dưng nở ra một nụ cười hiền lành. Xin chào, tôi là người trông coi 6 ngôi mộ này, anh không cần lo đâu. Hả? Người trông coi sao? Lý Long hỏi lại. Hắn chưa từng nghe thấy qua mộ của 6 người bạn của hắn có người ở đó trông coi. Mà họ trông coi cái gì chứ? Bao nhiêu thắc mắc trong đầu hiện ra nhưng không thể nào giải thích được. Vĩnh Lục nhìn Lý Long thở dài, sau đó nói tiếp. Nếu có thể, tôi muốn mời anh đến một quán cà phê gần đây, sau đó chúng ta sẽ nói với nhau về chuyện này. có một số việc tôi muốn tìm cậu để giải quyết đây. À, được rồi. Đôi mắt của Lý Long nhíu lại, sau đó đứng dậy đi theo Vĩnh Lục. Hai người bọn họ lái xe tầm một cây số hướng về phía thành phố. Sau khi đi ra khỏi nghĩa trang thì đến một quán cà phê vắng vẻ tấp vào đó để mà tiếp tục câu chuyện. Lý Long ngồi im trên ghế, ngón tay chạm vào tách cà phê ở trên bàn, rồi chậm chạp hỏi: Người trông coi, ý anh là cái gì? Tại sao ngôi mộ của bạn tôi lại cần phải có người trông coi? Từ trước đến nay, ngoại trừ mấy người bảo vệ mộ trong các nghĩa trang ra, thì hắn cũng chưa hề nghe thấy cái ngành nghề này. Nghe qua hình như có vẻ rất lạ lùng. Vĩnh Lục cầm tách trà, làm một ngụm nuốt vào trong bụng, sau đó đặt xuống, hai tay đan kẽ vào nhau, bắt đầu nói: Tôi là một pháp sư nghiệp dư. Việc của tôi đơn giản chỉ là tìm và trừ những linh hồn ở dân gian, nhưng cấp thấp. 5 năm trước đó, khi xác các bạn của cậu được đem tới chôn, thì có một người đàn ông đã thuê tôi đến để trông coi những ngôi mộ này. Việc của tôi là làm sao phải đảm bảo những linh hồn đang ở dưới mộ không thể thoát ra để mà hại người. Vậy linh hồn của những người bạn của tôi chưa siêu thoát hay sao? Con người sau khi chết đi không phải sẽ trở về cái nơi dành cho linh hồn nhận tiếp kiếp sống của mình hay sao? Lý Long ngạc nhiên. Vĩnh Lục nghe hắn hỏi như vậy thì lắc đầu: Không, linh hồn của những người bạn của cậu vẫn ở nhân gian quá lâu rồi. Họ bị một thứ gì đó đang điều khiển mà không thể nào trở về địa phủ để hóa kiếp được. Hình như cái thứ đó đang nhắm đến cậu thì phải. Lúc nãy ở trong nghĩa trang, đúng rồi, tôi thấy bóng dáng của 6 đứa bạn của tôi. Họ nói muốn đưa tôi đi theo. Họ rất là cô đơn. Vĩnh Lục nhíu mày, sau đó hỏi tiếp: Vậy họ còn nói cái gì nữa hay không? Không có, chỉ như vậy thôi. Lý Long lắc đầu. Lý Long à, vậy là anh có lẽ đã bị dính một cái gì đó rất đáng sợ rồi. Nếu mà nói không giết được anh thì nó cũng sẽ không buông tha đâu. Tuy chỉ là suy đoán, nhưng Vĩnh Lục đoán là đám bạn này đã chọc đến một con quỷ nào đó cho nên mới bị bám theo. Sau đó nó giết từng người một, cho tới kẻ cuối cùng phải nằm xuống. Và chàng trai đang ngồi trước mặt này cũng có thể xem là may khi tới bây giờ vẫn chưa chết. Lý Long nhíu mày, tay chân bủn rủn như không còn chút sức lực nào. Giọng của hắn bỗng run rẩy lên: Vậy bây giờ tôi phải làm cái gì đây? Tôi chưa muốn phải chết. Tôi còn muốn sống. Tôi không muốn chết, anh có hiểu không? Nói xong câu đó, hắn liền đưa cánh tay đặt lên mặt cào cấu. Da thịt truyền đến một vẻ đau đớn, có thể làm cho hắn tỉnh táo hơn. Con quỷ búp bê đó sẽ tới giết hắn sao? Nó sẽ tới giết hắn. Không. Lý Long bỗng dưng bật dậy. Hắn xông đến, rồi lấy cái ly đập xuống sàn. Sau đó cầm mảnh vỡ hu hua xung quanh, miệng liên tục nói: Con búp bê quỷ quái, tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết mày. Đồ búp bê quái gì? Hả? Búp bê? Vĩnh Lục lập tức nghiêm túc. Hắn xông tới túm lấy cổ áo của Lý Long, sau đó đè xuống. Lý Long vẫn ở đang trong cơn mê sảng, cho nên cứ lấy mảnh vỡ đâm ra lung tung. Vĩnh Lục thấy hắn không ổn, liền lấy trong túi quần ra một cái gương, sau đó chiếu vào mặt của Lý Long. Một đám khói đen từ trán của Lý Long bốc ra ở trong không khí. Khi đám khói vừa tan hết thì hắn ta sực tỉnh lại. Lý Long ngơ ngác nhìn cái người đang ngồi đối diện mình. Nhìn vào gương trên tay của Vĩnh Lục, hắn trừng lớn mắt. Bởi vì cái người ở trong gương đó có khuôn mặt giống như hắn, nhưng lại vô cùng đáng sợ. Mắt thâm tím, da thịt trên mặt hằn lên những sợi gân màu xanh đỏ. Hắn liền sợ hãi, đưa bàn tay sờ lên mặt mình, sau đó ấp úng hỏi: Đây là gương mặt của tôi sao? Cậu đã bị quán khí của quỷ bám vào rồi. Quỷ là linh hồn được sinh ra bởi oán hận và oan ức khi còn sống. Khi một con quỷ còn tồn tại ở trên nhân gian, nó sẽ lấy thêm từng chút một oán hận và giết người. Những thứ bị nó giết chết đi mà trong lòng mang oán hận nhất định sẽ bị nó điều khiển. Quán khí đó cũng được dùng để điều khiển tâm trí của con người, rồi hại họ thành nạn nhân tiếp theo. Người yếu ớt không chịu nổi thì sẽ quá điên tự tử, cho chết dần chết mòn cho hành động tự sát của mình. Người đàn ông trước mặt này khi nãy nếu như Vĩnh Lục không ra tay ngăn cản thì có lẽ đã dùng mảnh vỡ tự đâm mình rồi. Lý Long sợ hãi, miệng há hốc không ngậm lại được. Hắn gần như không thể nào tin vào những gì mà mình đang nghe thấy. Hắn bật dậy. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Tôi không muốn bị giết chết bởi con búp bê đó đâu. Con búp bê? Vậy cậu có biết con búp bê đang ở đâu không? Không. Từ lúc Hữu Hữu và Quân Phi chết ở bệnh viện tâm thần, tôi liền không nhìn thấy nó nữa. Vĩnh Lục thở dài. Hắn ngồi trên ghế, rồi nắm tay kéo Lý Long đưa cho hắn một tờ giấy. Nè, anh mau đi tìm con búp bê đó. Đây là bùa hộ thân tôi cho anh. Sau khi tìm ra con búp bê đó thì anh hãy tới địa chỉ này, sau đó nhờ họ chỉ cho cách tiếp theo. Đạo tu hành của tôi vẫn còn thấp, cho nên không thể giúp cho anh được. Cảm ơn anh. Lý Long mở tờ giấy ra, nhìn vào cái dòng địa chỉ từ từ hiện ra thì hắn ngạc nhiên, sau đó nhắm mắt lại. Bây giờ thì tính mạng vẫn là quan trọng nhất, hắn không nên giữ mấy cái tính này. Trên đường trở về nhà, trong đầu của Lý Long hiện ra bao nhiêu điều. Việc hiện tại mà hắn nên làm là đi kiếm con búp bê kia. Lần cuối cùng mà hắn nhìn thấy con búp bê, đó chính là lúc hai người kia nhảy lầu. Sau đó hắn ngất xỉu, không thể biết thêm được gì. Bây giờ phải quay trở lại đó tìm thử xem sao. Nghĩ vậy, hắn liền quay xe về hướng ngược lại và tiến đến bệnh viện tâm thần. Sau 30 phút lái xe, cuối cùng hắn cũng đến nơi. Bệnh viện tâm thần sau 6 giờ tối gần như không có một ai đi lại. Người nhà của bệnh nhân cũng đã về hết rồi. Trong sân chỉ còn một mình hắn đứng nhìn. Ngước đầu lên nhìn sân thượng, cái khung cảnh đẫm máu đêm đó lại hiện ra rõ ràng như trong mắt hắn. Cảnh hai người bạn rơi xuống, cảnh máu chảy lan tràn. Rốt cuộc là con búp bê đó đang ở đâu chứ? Hắn thắc mắc liếc nhìn quanh. Con búp bê đó cảnh sát sẽ không thu giữ, bởi vì họ làm việc chỉ dựa trên những bằng chứng. Họ sẽ nghĩ đó chỉ là thứ đồ chơi của Hữu Hữu. Hắn chỉ sợ là một bệnh nhân khác lượm đi mất rồi. Lý Long đi lòng vòng trong sân nửa giờ mà chẳng thấy tung tích của con búp bê đâu. Ở trên cao, mặt trời cũng đã tắt, bóng tối đang dần chiếm lấy cả thành phố. Hắn khẽ rùng mình, sau đó quyết định sang hỏi bác bảo vệ ở trong bệnh viện. Nếu như hỏi ai nắm rõ thông tin của bệnh viện nhất, hắn sẽ nói là bác ấy, vì mọi thứ ở đây đều do camera của bác coi và chăm sóc. Phòng bảo vệ vẫn còn sáng đèn. Hắn bước vội qua dãy hành lang lạnh lẽo, rồi đẩy cửa chính bước vào trong. Ở trong phòng là một người đàn ông tầm 60 đang nằm vắt véo để xem di động. Khi nghe thấy tiếng bước chân thì liền bật dậy, sau đó quay sang phía Lý Long cảnh giác hỏi. Nè, cậu là ai? Cậu vào phòng của tôi làm cái gì? Không nói rõ tôi sẽ báo cảnh sát đó. Dạ không, cháu chỉ tới để muốn hỏi bác một việc thôi. Thấy ông bảo vệ cảnh giác, hắn liền nói lại. Nếu như ông ấy điện cho cảnh sát thì nguy to. Bác bảo vệ nheo mắt, gương mặt vẫn tỏ ra nghi ngờ. Cậu tìm tôi có việc gì không? Lý Long gãi đầu, hai mắt hiện ra tia khổ. Dạ, con muốn tìm một con búp bê màu bạc nhỏ. Nó to bằng bàn tay. Con lỡ làm rơi nó ở đây khi tới thăm bạn học của con. Con búp bê đó quan trọng lắm hay sao? Bác bảo vệ tò mò, trong mắt lóe lên một chút ít tham lam. Một con búp bê mất mà tìm đến mức như thế thì chỉ có thể là nó có giá trị lớn thôi. Ông phải dò hỏi thêm. Lý Long nhìn sâu vào mắt của ông ấy rồi cười mỉm. Hắn dường như đã đoán ra được cái gì đó. Hắn kéo ghế ra, ngồi đối diện với bác bảo vệ. Con búp bê đó, thật ra là đồ vật gia truyền của gia đình con. Nó được truyền từ đời tổ tiên, sau đời con cháu tiếp theo. Nhưng mà con búp bê đó thật ra nó bị một cái lời nguyền. Ai động đến nó đều phải nhận cái chết thảm cả. Nói dối. Bác bảo vệ xanh mặt. Trời ơi, là sự thật đó bác à. Nói xong, hắn xoay người ghé sát vào tai của bác bảo vệ, rồi lên tiếng nói tiếp. Nè, bác còn nhớ hai người nhảy lầu tự sát của hai tuần trước hay không? Bọn họ trước khi chết ở trên tay vẫn ôm con búp bê đó. Bác có thấy trùng hợp hay không? Lý Long cười cười. Hắn phải bịa ra như vậy thì ông ta mới cho xem camera được. Và quả nhiên, sau một hồi hắn bịa ra tùm lum những câu chuyện thì cuối cùng bác bảo vệ cũng đem hắn đi xem camera. Tuy rằng máy quay chỉ quay được ở một góc, nhưng hắn đủ để kiếm ra con búp bê quái quỷ đó. Màn hình ở trên tường sáng lập lòe. Đêm đó trăng sáng, cho nên cũng không khó khăn lắm. Màn hình tái hiện lại y chang cái cảnh đêm đó. một người đàn ông rơi từ trên sân thượng, sau đó đến một cô gái cũng nhảy xuống. Khi cô ấy nhảy rồi thì con búp bê bị rơi ra vào một đám cỏ rậm ở bên cạnh. Lão bảo vệ xem lại mà thấy rùng mình hết cả người. Lão tua nhanh qua cái đoạn máu me đó rồi đến buổi sáng. Sau khi cảnh sát đến dọn dẹp xong thì bệnh nhân có thể đi lại ở trong sân như thường ngày. Và bỗng nhiên trên màn hình hiện ra một cô gái khù khờ đi về phía của con búp bê, nhặt nó lên rồi chạy đi mất. Lý Long bấm dừng, hắn nhìn chằm chằm ở trên màn hình, sau đó hỏi bác bảo vệ: "Nè bác, có biết cô ấy nằm ở đâu hay không?" "Ờ, phòng 504, sát bên phòng của cô gái vừa nhảy lầu tuần trước đó," bác ấy sợ sệt nói. Lý Long cảm ơn, sau đó đưa bác ấy một ít tiền và nhờ bác giữ bí mật. Thật ra là hắn chỉ lo là cảnh sát sẽ tìm đến rồi rắc rối sẽ xảy ra thôi. Gần 8 giờ, hành lang của bệnh viện im lìm trong bóng tối. Tiếng đồng hồ tích tắc nhảy qua bức tường khiến cho tim Lý Long đập nhanh. Hắn đi thẳng một mạch đến phòng 504 rồi đứng lại. Qua cửa kính mỏng, hắn nhìn thấy một cô gái đang ngồi cười ngây ngốc, bên cạnh là một con búp bê. Hắn sững sờ, đầu của nó cứ cứng ngắc nhìn về phía cô gái, nhưng mà đôi mắt lại chớp chớp một cách chậm rãi. Nó cứ như vậy ngồi ở trên bàn. Lý Long nhìn thấy cảnh đó mà sống lưng lạnh ngắt đến mức chậm chạp tại chỗ. Hắn khẽ đưa tay mở cửa, sau đó nhẹ nhàng bước vào trong. Bác bảo vệ có nói rằng sau khi lấy được con búp bê, hắn phải im lặng mà đi, chứ nếu không bác sĩ xung quanh phát hiện ra, hắn nhất định sẽ bị cảnh sát tóm ốc vào trại giam. Khi cánh cửa bung ra, cô gái nghiêng đầu nhìn về phía hắn, cười cười, miệng mấp máy: "Búp bê kìa, búp bê xinh đẹp của tôi kìa, búp bê xinh đẹp lắm đó." Lưng của hắn quay lại đối diện với con búp bê, cho nên không hiểu. Và khi hắn quay lại thì con búp bê không biết từ lúc nào đã treo lên ở giữa không trung. Mặt của hắn vừa mới lòi ra thì con búp bê đã nhanh chóng bám lấy khuôn mặt của hắn. Lý Long mềm nhũn cả tay chân, sau đó hắn cố bỏ quên hết cái thứ đang ôm chặt lấy mình để mà chạy ra bên ngoài. Khi vừa chạy ra đến hành lang thì hắn liền lôi lá bùa của Vĩnh Lục cho dán dội lên đầu con búp bê. Cái thứ đó sau khi bị dính lá bùa thì không còn một chút sức sống, từ từ ngã xuống mặt đất. Lý Long ngồi ở bên cạnh con búp bê thở hồng hộc, trái tim đập nhanh đến mức như muốn ngừng thở. Hắn đứng dậy chộp lấy con búp bê rồi chạy đi. Lý Long rời khỏi bệnh viện tâm thần, trở về phòng làm việc của mình. Trong đầu của hắn vẫn hiện lên dòng địa chỉ mà Vĩnh Lục cho hắn. Bây giờ hắn không thể quyết định được là nên đến đó để nhờ sự trợ giúp hay không. Mùi mồ hôi trên người của hắn bốc lên. Hắn đi vào phòng kiếm đại một bộ quần áo, sau đó vào phòng tắm được xây sơ sài để vệ sinh. Khi cánh cửa phòng tắm mở ra, một hơi gió lạnh toát bật vào mặt khiến cho Lý Long giật mình. Sau đó nhìn vào, bên trong không hề có thứ gì, cửa thông gió cũng không có. Vậy gió ở đâu ra? Hắn bất chợt quay đầu lại nhìn con búp bê bị dán bùa ở trên bàn, sau đó đi vào. Đứng đối diện với tấm kính, hắn vẫn không thể nào tập trung được. Dòng nước lạnh từ vòi sen chảy ra khắp người, làm cho hắn tỉnh táo hơn bao giờ. Lý Long hồi tưởng là những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua. Hắn mệt mỏi dựa vào gương, đầu óc choáng váng. Bỗng nhiên, lúc hắn đang suy nghĩ thì lưng của hắn có thứ gì đó sờ vào. Lý Long ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, ngay lập tức gương mặt quen thuộc hiện ra. Một cô gái và năm cái bóng ở phía sau lưng cô ta. Lý Long giật mình, hắn lùi về phía sau. Tại sao mấy cậu mau tránh xa tôi ra, đồ ma quỷ, mau tránh xa tôi ra. Lý Long, sao cậu lại nói như vậy với tớ? Từ trong gương, giọng nói của Tiểu Hy phát ra. Rồi bỗng dưng một dòng máu đỏ từ tấm kính chảy xuống, nhỏ thành giọt xuống sàn. Hắn trừng mắt sững sờ, tay chân cứng hết như bị cô gái trong gương điều khiển vậy. Hắn chợt nhớ tới câu nói của Vĩnh Lục: những người bạn của hắn đang bị con búp bê kia điều khiển mà không thể nào siêu thoát được. Mặt của họ trong gương lúc này thật đến đáng sợ, hai mắt khổm sâu, răng mọc dài nhọn quắt, đỏ hằn từng vết ở trên mặt. Cánh tay phía sau tấm kính bỗng dưng vươn ra, nắm lấy cổ của Lý Long. Cậu phải đi với bọn tớ, Lý Long. Đúng rồi, mày nên đi với bọn tao. giọng Quân Phi vang lên. Lúc này hắn thấy mình như một con cá bị người ta đem ra chuẩn bị chém, biết sắp chết nhưng không thể làm được gì, thực sự rất bất lực. Hắn bị nghẹn đến mức không còn một chút hơi thở nào. Người của hắn bị hai tay Tiểu Hy trong gương nâng lên cao, hai chân của hắn vùng vẫy giữa không trung. Lý Long cắn răng cố dùng hết sức lực. Buông tao ra, buông tao ra. Không được, cậu phải đi cùng với tớ. Vẫn là cái giọng nói nhẹ nhàng đó, nhưng tràn đầy nỗi sợ chết chóc. Cửa phòng tắm mở ra, ở bên ngoài con búp bê bật dậy, lá bùa rơi ra. Nó máy móc nghiêng đầu về sang phía hắn rồi cười lên ngây thơ. Đôi mắt xanh nhắm rồi lại mở ra đều đều. Bàn tay của Tiểu Hy nổi lên gân đỏ, cô ta búp chặt hơn. Chết đi. Phổi của hắn giật cạn không khí. Hắn động đậy mạnh giữa không trung thì bỗng dưng có một tia sáng xuất hiện ở trong phòng khách. Hắn mù mờ bị thả ngã bịch xuống trên sàn, ngay cả bóng dáng của mấy người đó cũng biến mất rồi. Lý Long nhanh nhẹn bật dậy, chạy ra bên ngoài phòng. Khi hắn ra đến giữa phòng thì nhìn thấy con búp bê nằm lăn trên đất. Trên đầu của nó là một tấm bùa khác bị xé nát bấy. Bùa đó là của ông già hắn cho. Lý Long vội mặc áo quần và chụp lấy con búp bê bỏ vào trong túi sách, sau đó lái xe đi ngay. Hắn phải quay trở về để tìm ông ấy. Mạng sống của hắn vẫn là quan trọng hơn cái sĩ diện. Hắn không muốn bị chết thảm như 6 người bạn kia. Đảo búp bê, chương 15. Nhà của hắn nằm ở ngoại ô thành phố, chỉ cần lái xe hơn 30 phút là tới nơi. Làng xóm ban đêm yên tĩnh, đến ngay cả tiếng chó từ đâu xa hắn cũng nghe thấy được. Ở ngoài đường không có một bóng người qua lại. Hắn theo ký ức trong đầu rồi lái thẳng đến nhà. Khi tới nơi, hắn không dám vào. Nhìn cánh cổng cũ kỹ trước mắt mà hắn cảm thấy hoài niệm về tuổi thơ. Kể từ khi mẹ hắn qua đời thì từ đó hắn không còn nghĩ đến người ba đã đi thêm bước nữa của mình. Và sau khi lên đại học, hắn không còn quay trở về nhà nữa. Trong nhà đèn vẫn sáng choang, có vẻ như dì và ba của hắn vẫn chưa ngủ. Lý Long nắm chặt bàn tay, nhìn con búp bê đặt trong túi sách, sau đó mở cửa xe đi vào. Hắn cầm lấy chiếc chìa khóa cũ, sau đó tra vào ổ. Hắn cứ nghĩ rằng nhà đã đổi chìa rồi, nhưng không ngờ khóa lại mở ra. Lý Long ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại lấy lại tinh thần, bước vào trong nhà. Ba và dì của hắn vẫn chưa ngủ, mà đang ngồi trên bàn. Hương vị mùi trà đắng bốc lên, xộc vào mũi của hắn. Lý Âu đang uống trà cùng với vợ, thấy bóng dáng của Lý Long đi vào, thì ngạc nhiên bật lên, sau đó nhìn hắn chăm chú, ấp úng hỏi: Lý Long, con về nhà có việc gì sao? Kể từ khi tốt nghiệp, con trai của ông ít khi về nhà. Bây giờ nó trở về làm cho ông thật sự bất ngờ. Mẹ kế của hắn cũng loạn lên, đứng ngồi không yên. Bà vội tiến vào trong lấy thêm một cái tách trà ra cho hắn. Lý Long không thèm để ý đến mẹ kế, mà đi thẳng đến ngồi đối diện với Lý Âu. Hắn lấy con búp bê từ trong cặp ra, rồi đưa cho ông, nói với giọng mệt mỏi: Tôi muốn nhờ ông hóa giải lời nguyện của con búp bê này khỏi tôi. Bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả, dù là giá cao bao nhiêu. Hả? Lời nguyện sao? Lý Âu hỏi lại. Lúc này ông mới thấy rõ con búp bê. Cương mặt hớn hở lúc nãy liền biến mất, và thay vào đó là một sự nặng nề. Ông khẽ đặt ngón trỏ lên giữa trán của con búp bê. Sau một phút, Lý Âu thu hồi ngón tay lại, vẻ mặt hiền hòa thường ngày cũng co lại với dáng vẻ mệt mỏi. Rốt cuộc là có việc gì? Con kể hết lại cho ba nghe đi. Việc là 5 năm trước, tôi cùng với 6 người bạn đến đảo búp bê đi du lịch. Đêm đó trời có bão, cho nên không thể về đất liền được. Ba trong 6 người bạn đi thăm đảo đó, lấy búp bê ra đốt, rồi nói những lời sỉ nhục những con búp bê ở trên đảo. Ngày tối đó, 2 người đã chết gần ở chỗ treo búp bê. Sau đó lại phát hiện ra thêm một người chết ở ngoài bờ hồ. Cho hắn lần lượt kể lại hết câu chuyện. Lý Âu ngồi ở phía đối diện, nghe thì cũng đoán được sơ sơ. Ông đứng dậy đi vào phòng ngủ, lôi ra một tờ giấy cổ, trên đó có những ký tự cổ kỳ lạ. Ông ấy tra một lúc rồi bất chợt bật dậy, sau đó nói: "E là ở trong con búp bê này đang nhốt linh hồn của một con quỷ. Vì chính tụi bạn của con đem nó đi đốt đi, cho nên mới thức tỉnh con quỷ đó. Nó muốn giết các con, chính vì nghĩ các con là kẻ đã nhốt nó." Hả? Đem đốt. Lý Long chợt nhớ tới con búp bê rất giống với Mạnh Giải trong đám tro đêm ấy. Hắn sững sờ. Vậy là từ cái đêm đó, con quỷ đã thức tỉnh vì bọn hắn đem đốt nó đi. Bao nhiêu ký ức chợt ùa về. Lý Long ôm đầu đau đớn, rồi đi thẳng tới gần bức tượng. Hắn mơ hồ bước tới rồi đập mạnh lên tượng, trán đau điếng, khiến cho mắt của hắn mở lớn hơn. Lý Âu ở bên này không kịp ngăn hắn lại. Và chợt nhiên, ông nhìn thấy một đám khói từ cái con búp bê trên bàn tỏa ra bốc lên. Ông ấy đứng dậy, đưa tay đẩy vợ mình sang một bên, rồi cắn đầu ngón tay. Khi một giọt máu rơi ra, ông nhỏ lên trán con búp bê. Trán nó lập tức bốc khói, và sau đó con búp bê tựa như cử động nghiến răng. Lý Âu không một chút chần chừ mà đưa lá bùa ra, nhỏ lên đó một giọt máu. Cấp cấp như lực lệnh. Hai mắt con búp bê như lồi ra, nó đỏ lên. Lá bùa trên tay của ông lập tức giáng xuống. Lý Long lúc này mới lấy lại được tinh thần. Hắn ở dưới đất nhìn quanh, sau đó thấy bức tượng đổ máu thì mới giật mình. Trán truyền tới một cảm giác đau nhói vô cùng. Hắn sờ lên thì nhìn thấy một vết máu đỏ trên tay. Hắn cứ ngồi trên sàn mà không hiểu gì cả. Lý Âu cũng nổi lên một chút mệt mỏi. Ông nhanh chân đến xem mặt của Lý Long. Sau khi kiểm tra rồi thì ông ấy liền thở dài ra. Con bị con quỷ trong búp bê điều khiển rồi. Có thể điều khiển được tâm trí của một người thì e là con quỷ này đã rất mạnh. Lý Âu đỡ Lý Long ngồi lên ghế, sau đó trầm ngâm một lúc. Hắn thấy khuôn mặt nghiêm trọng của ba mình thì cũng nhíu mày. Nếu như muốn thoát khỏi con quỷ này, tôi phải làm gì đây? Lý Âu thở dài. Ông vỗ vai con trai. Ba cho con cái địa chỉ này. Nhìn trang phục trên người con búp bê thì ba biết ai đã làm ra nó. Nếu như muốn phá giải thì phải tìm ra được người làm nó. Con chỉ cần tới đó rồi đưa con búp bê ra cho họ, họ sẽ hiểu và giúp con thôi. Nói xong, đôi mắt của Lý Âu nhíu lại. Ông đã từng đi Tây Dương. Ở đó ông cũng từng nghe qua có một gia tộc chuyên làm búp bê nhốt hồn. Sau đó ông về tra giấy và tài liệu thì quả đúng là như vậy. Hoa văn và họa tiết trên bộ quần áo lại nét giống với những con búp bê của gia tộc. Ở trên cổ của nó còn có dấu ấn của gia tộc ấy. Lý Long nghe Lý Âu nói xong thì không thể ngồi nữa, bà liền bật dậy. Hắn nắm lấy con búp bê trên bàn, sau đó bước ra ngoài. Lý Âu sau lưng định gọi nhưng không thể nói nên lời. Lý Long đi ngang qua tới cửa thì đột nhiên quay lại, mặt hiện lên một chút xấu hổ. Hắn thốt lên nho nhỏ: Cảm ơn ba. Ngồi vào lại xe hơi, cầm tờ giấy địa chỉ mà Lý Âu đưa. Lần này hắn nhất định sẽ tìm được và thoát khỏi con búp bê quái lạ này. Hắn nhìn vào ngôi nhà, sau đó mỉm cười. Lúc nãy tuy rằng mơ hồ, nhưng hắn vẫn cảm nhận được thấy ông ấy rất lo cho hắn. Xem ra bấy lâu nay hắn đã ích kỷ rồi. 3 ngày sau, Lý Long có mặt tại Tây Dương theo đoàn du lịch của công ty. Hắn lần này đến đây là để tìm gia tộc làm ra con búp bê ở trên đảo, cho nên khi đến nơi liền tách ra khỏi, sau đó tự đi tìm. Phượng Hoàng cổ trấn đông đúc tấp nập, cảnh đẹp hữu tình, nhưng bây giờ trong lòng của Lý Long lại không thể nào có chút gì hưởng thụ được. Lý Long đi bộ gần 4 cây số đường rừng, sau đó mới đến được nơi. Ngôi nhà cổ của gia tộc tạo ra những con búp bê nhốt hồn nằm im ở sâu trong núi rậm. Kiến trúc của ngôi nhà vẫn y như thời nhà Thanh. Lý Long bước tới trước cửa gõ nhẹ, âm thanh cộm cộp vang lên làm cả khu rừng như vang dội. Hắn mím môi: Có ai trong đó không? Tôi muốn tìm một người quen. Ngay sau khi tiếng của hắn vừa phát ra xong thì bỗng dưng cánh cửa tự dưng mở ra. Khi cánh cửa mở, Lý Long chần chừ bên ngoài. Trong sân không có một ai, chỉ là một khung cảnh yên tĩnh mà thôi.

Dạ là ba tôi. Ông ấy bảo tôi đến đây tìm ông. Ông sẽ giúp tôi phá đi cái lời nguyền đó. Lão già bật cười. Người biết lão có thể hóa giải lời nguyền này thật sự rất ít. 12 giờ đêm, tiếng côn trùng rã rích ở bên ngoài cửa sổ làm cho hắn bật người ngồi dậy. Hắn đi thẳng ra chỗ hẹn. Khi mới bước chân ra tới sân thì hắn liền bất chợt khựng lại. Ở ngoài đó có một cái bàn lớn được đặt hương và mấy tấm bùa chú khác nhau. Bên cạnh còn đặt mấy con búp bê màu đỏ như máu. Mặt tụi nó vẽ những vết ngoằn ngoèo trông đến đáng sợ. Lý Long hít một ngụm khí, sau đó đi tới nơi ông lão đang đứng. Ông ấy đặt con búp bê hắn đưa tới giữa sân, sau đó nhìn hắn. Nè, cậu vào vòng tròn ngồi đi. Buổi lễ này rất đơn giản thôi. Tôi sẽ kết thúc nó rất nhanh. Được chưa? Hắn không biết làm sao ông ấy có thể đưa con quỷ đó đi, nhưng mong là nó sẽ không ám đến hắn thêm một lần nào nữa. Những cái chết của bạn bè làm cho hắn không thể nào ngủ được vì sự ám ảnh. Hắn không muốn chết như vậy. Sau khi hắn ngồi xuống, lão lấy từ trong túi ra một con búp bê y đúc như hắn. Gương mặt của con búp bê đó như đang đau khổ. Hắn khó hiểu nhìn ông. Ngay lập tức ông lão bật cười, một nụ cười hoang dã. Linh hồn con búp bê kia đang ám lấy cậu, cho nên nếu muốn qua giải đi thì cậu phải có một thứ thay thế cho nó chứ. Hắn ngu ngơ gật đầu. Đại loại như là muốn thoát khỏi con quỷ kia thì phải có một đồ vật để thay thế. Hắn nhìn con búp bê, càng nhìn thì lại càng thấy giống đúc như mình. Hắn thắc mắc, ông làm con búp bê này khi nào vậy? Lúc chiều đó, tôi chỉ cần vài tiếng thôi. Cả bầu không khí trở nên im lìm. Lão không nói thì hắn cũng yên lặng. Và khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, lão già liền khoác lên người mình một bộ quần áo pháp sư màu vàng. Lý Long cũng từng nhìn thấy ba mình mặc cái bộ đồ này. Hắn ngạc nhiên hỏi, ông là pháp sư sao? Người của tộc làm búp bê nhốt quỷ, ai cũng phải biết bảo vệ bản thân. Lão thân là cháu đời thứ 32, cho nên cũng phải biết để trừ quỷ chứ. Những năm về trước, thường thì sau khi họ nhốt quỷ vào búp bê thì sẽ giao nó cho tổ tiên để diệt trừ đi con quỷ ấy. Nhưng gần đây pháp sư ngày càng xuất hiện nhiều hơn, cho nên không ai cần đến sức mạnh đó nữa. Ông lão thu hết mọi suy nghĩ trong đầu, sau đó đưa một lá bùa dán lên trán của Lý Long. Tiếp sau đó ông lấy một sợi tóc của hắn để vào trong cái đầu sỏng của con búp bê. Ông lão bắt đầu tạo ra kết ấn, sau đó niệm chú lầm bầm mà không ai nghe được. Hắn đang cố gắng tập trung thì bỗng dưng từ đâu truyền đến một cơn đau đầu kinh khủng. Hắn mím hai môi chặt lại, sau đó ôm đầu. Mũi của hắn như không hít được một chút không khí nào. Ông lão thấy tình hình như vậy thì gật đầu, ở trong mắt hiện lên vẻ hài lòng. Ông chợt cắn lên ngón tay của mình, sau đó điểm cái thứ đỏ tươi trên tay ấy lên trán con búp bê quỷ. Ngay lập tức, một đám khói đen ùn ùn tỏa ra từ trán của con búp bê đó. Nó bay lợn dần ở trên đầu của Lý Long. Ông lão ấy lại lôi ra một cái ô, sau đó dán lên 7 tấm phụ chú. Ngay lập tức, đám mây đen ập xuống cái ô màu đỏ kia. Tuy rằng ngồi ở phía dưới ô, nhưng hắn luôn thấy linh hồn của mình như đang bị một thứ gì đó triệu tập. Lý Long cắn răng, móng tay đâm sâu vào đùi đến mức chảy máu. Ông lão ấy một cánh tay cầm dù, tay còn lại lấy ra một con dao đưa lên trước mặt của hắn, khó khăn nói, cắt ngón tay, nhỏ máu lên đó đi. Hắn nghe thấy vậy thì giật mình, sau đó đưa tay lên cắt một đường lên lưỡi dao. Khi ngón tay chảy một dòng máu ra thì hắn liền nhỏ lên con búp bê giống y đúc như mình ở trên bàn. Con búp bê kia sau khi dính máu thì liền động đậy, sau đó lơ lửng trong không trung. Hắn chợt thấy mắt mình mờ dần đi, hơi thở khó khăn. Cái ô trên đầu cũng dần te tua vì những đòn tấn công từ dòng khí quỷ đó. Và ngay khi cái ô vừa bị rách tung thì con búp bê giống như hắn bay tới, che lên đầu của hắn. Lão già lấy tay điểm chỉ, miệng lập tức nói, bậy phách, chỉ. Đám khói điên cuồng lao tới, đâm vào đầu con búp bê kia. Mùi hôi từ nó phát ra làm cho hắn thấy choáng váng. Con búp bê như một cái bao hút hết đám khói đen. Sau vài phút thì con búp bê liền vỡ vụn ra. Đám khói kia cũng biến mất một cách hoàn toàn. Hắn thấy trong người không còn một chút sức lực nào, hơi thở dần bị rút cạn, sau đó ngất xỉu đi. Trước khi nhắm mắt, hắn còn thấy nụ cười hài lòng của lão già ấy. Bên tai vang lên tiếng nói của ông: "Ngủ đi cậu, sau khi tỉnh dậy đó, cậu sẽ được an toàn thôi." Một tháng sau, tại Phượng Hoàng Cổ Trấn, lần này hắn quay lại với tư cách là hướng dẫn viên du lịch. Lần trước sau khi tỉnh dậy thì hắn không còn nhìn thấy ông lão kia nữa. Hắn bị dứt bên vệ đường. Hắn quay lại tìm ngôi nhà của ông lão nhưng lại không tìm thấy được. Hắn trở về Bắc Kinh. Sau một thời gian, hắn nhận được thông tin từ ba của hắn là ngày xưa ông lão ấy đem con búp bê đến đưa cho nhà vợ. Vậy là sau khi tu linh hồn con quỷ và búp bê, nhà vợ của ông ấy đã đem nó lên đảo búp bê để dứt đi, với ý muốn rằng không ai động tới được. Thế nhưng lại bị bọn hắn tới và lấy phá hoại đi. Ngôi mộ của những người bạn chết dưới tay của nó được trông coi là do một đứa con trong gia đình của vợ ông lão đem đến để trông coi và bảo vệ. Họ sợ linh hồn của mấy người bạn của hắn bám lấy. Còn về con búp bê kia, nghe nói nó bị phá quỷ bởi mấy pháp sư diệt quỷ rồi. Dạo này hắn đã có thể ăn ngon ngủ yên hơn trước. Sau đó, hắn và ba của mình có quay trở lại đảo búp bê. Sau một hồi xem xét thì ông ấy nói rằng linh hồn trong ngôi mộ thực sự không hại người. Thứ hại người chính là con búp bê. Những tiếng cảnh báo đuổi đi là do linh hồn của cô bé đó. Cô bé không muốn có người chết trên đảo. Bao nhiêu ký ức chợt ùa về, hắn chỉ biết thở dài. Năm ấy nếu như hắn không lên đảo búp bê thì đã không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ hắn thực sự căm hận chính bản thân của mình. Hắn tham sống sợ chết và nhát gan. Chỉ mong sau này có thể yên tâm cầu nguyện cho bọn họ. Dạo gần đây hắn bắt đầu đi chùa thường xuyên hơn và ước mong bạn của hắn được siêu thoát. Mong là trời cao sẽ thương cho họ. Lý Long nhìn cảnh đẹp trước mắt rồi quay đầu nhìn đoàn người du lịch ở phía sau. Chúng ta di chuyển đến địa điểm tiếp theo thôi. Rồi, như vậy là Huy đã gửi đến cho quý thính giả một bộ truyện ma kinh dị rất là hay, Đảo Búp Bê của tác giả Âm Sát. Đây là một bộ truyện mới hơn, mang một cái thể loại mới hơn, lấy cái bối cảnh cũng mới hơn so với những sáng tác từ trước tới nay mà chúng ta được nghe. Đối với cái ngành sáng tác cũng như là ngành mang hơi hướng văn chương nghệ thuật này thì Huy luôn ủng hộ cái việc là tự do sáng tác, bứt phá qua những giới hạn. Và bản thân của Huy cũng vậy, là một người đọc truyện, Huy muốn được tiếp cận nhiều thể loại truyện khác nhau để làm phong phú hơn. Thật ra cái điều đó về căn bản, cốt lõi cuối cùng vẫn là Huy muốn phục vụ một cách phong phú hơn, đem đến những cái giờ giải trí chất lượng hơn cho quý khán giả thôi. Huy cũng muốn mình thử sức ở nhiều bộ truyện khác nhau, nhiều thể loại truyện khác nhau. Chứ nếu như Huy cứ bám mãi một cái thể loại dân gian, thể loại đồng quê thì sớm muộn gì đến một ngày nào đó quý thính giả cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Nhận xét sâu hơn về bộ truyện này thì chúng ta thấy rằng tuổi trẻ có cái hay cũng có cái cần phải tiết chế lại, đó là cái sự tò mò. Tuổi trẻ là những người có năng lượng rất cao, làm việc không biết mệt mỏi, cũng như là cái sự khám phá của họ là vô tận. Nhưng mà đôi khi chính vì những cái sự tò mò, những sự khám phá quá mức của mình, và đặc biệt là những cái khám phá mà mang hơi hướng về tâm linh, thì nên cẩn trọng. Đến cả tâm linh á, tâm linh là một trong những cái lĩnh vực mà đến cả khoa học cũng không dám khẳng định chính xác là có hay là không có. Tất cả đều là do niềm tin ở tín ngưỡng, niềm tin ở tôn giáo, niềm tin ở con người vào cái yếu tố tâm linh. Và cho nên Huy đánh giá bộ truyện này rất là hay. Một cái bài học cho những ai muốn khám phá làm cái việc gì cũng phải suy xét cho kỹ. Không phải chỉ vì một chút hưng phấn, một chút hứng thú tạm thời ở thời điểm hiện tại mà không nghĩ tới mai sau được. Một lần nữa cảm ơn tác giả Âm Sát đã tác quyền cho Huy bộ truyện này để Huy có thể phục vụ quý thính giả. Rất mong là sẽ được hợp tác với tác giả Âm Sát ở những tác phẩm sau. Sắp tới đây thì còn một bộ truyện nữa có Âm Sát mà Huy sẽ phục vụ quý thính giả. Đó là một bộ truyện có tên là Phong Ma Đối. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại bối cảnh như thường lệ mà chúng ta rất là quen thuộc qua giọng đọc của Nguyễn Huy ha. Quý thính giả hãy ủng hộ động lực cho tác giả bằng cách hãy theo dõi trang Facebook của cô ấy. Link để vào trang Facebook Huy đã dán ở trong phần mô tả. Quý thính giả hãy vào đó. Ở bên dưới cái tiêu đề của truyện, cứ bấm vào thì sẽ dẫn được đến trang Facebook của tác giả Âm Sát. Một lần nữa cảm ơn quý thính giả đã theo dõi truyện. Hẹn gặp lại ở những bộ truyện mới hơn nhé. Và sắp tới đây, khoảng vài ngày tới thì song song Huy sẽ phát bộ Chiếc Kiệu Ma vào buổi sáng, tái bản lại Chiếc Kiệu Ma. Và buổi tối thì Huy vẫn sẽ cố gắng phục vụ truyện mới như bình thường. Chúc mọi người ngủ ngon.